Tập 5. Ngô Ngôn rời đi mất 12 hôm, rốt cục hôm nay cũng trở về. Lúc ấy Chu Lăng đang tắm, đột nhiên nghe thấy tiếng động bên ngoài, vội vàng trực tiếp đem cái áo ngủ trên giá mặc vào, lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài xem. Nhưng không may động phải vòi nước, làm cho người cô ướt hết, đành phải lấy khăn tắm quấn vào. Đi ra khóe mắt cô cũng không nhìn Ngô Ngôn một cái. Một tay giữ khăn tắm, một tay mở tủ quần áo tìm kiếm váy ngủ. Tiểu Lăng. Ngô Ngôn đột nhiên ở đằng sau ôm lấy cô, cúi xuống hôn ở cổ cô, còn mang theo ẩm ướt. Tiểu Lăng. Thân thể Chu Lăng cứng ngắc một chút, cũng không quay đầu lại, chỉ nói: anh đã trở về, mau đi tắm rửa đi. Cánh tay của Ngô Ngôn cứng ngắc, đau Chu Lăng thành lãnh khí, lúc này mới buông cô ra, luống cuống tay chân cởi khăn tắm trên người cô ra, muốn nhìn xem một chút có bị thương ở đâu không. Chu Lăng lùi về phía sau từng bước né tránh tay anh, thản nhiên nói: em không sao, anh nhanh tắm rửa đi. Đã ăn cơm chưa? Ngô Ngôn nắm hai bàn tay lại, đứng ở đằng kia, trong con mắt tràn đầy ủy khuất và khẩn trương, cúi đầu nói: Tiểu Lăng, anh không có. Chu Lăng dừng lại một chút, tránh ra hai bước, đem váy ngủ để lên trên giường, đem khăn tắm quấn lại cho tốt, cũng không nhìn anh, chỉ nói: em đi nấu mì cho anh ăn. Anh không đói bụng. Tiểu Lăng, anh không có. Ngày đó anh... Chu Lăng mạnh mẽ xoay người lại, đánh gãy lời anh nói: anh không có làm cái gì? Là chưa cùng với một người con gái nào đi dạo phố à? Hay là không có đối với cô ấy giống như lúc trước đối với em? Hay là đối với em nhìn như không thấy? Hay là nói không có hơn 10 ngày không gọi cho em một cuộc điện thoại, ngay cả giải thích cũng không có? Cô tưởng bước ép sát, dùng sức bẻ ngón tay mình. Ngô Ngôn dương miệng không biết phải giải thích thế nào, lại không dám dùng tay ôm cô, sợ mình không nắm chắc tốt lực đạo, chỉ có thể từng bước lôi về một phía sau. Thẳng đến bị cô dùng sức đẩy ngồi trên giường. Anh có biết em nghĩ nhiều thế nào không? Chu Lăng rốt cuộc cũng nhìn thẳng mắt anh, hai tay xoa thắt lưng nói: mệt. Trước kia thấy anh săn sóc em như vậy liền cảm động, lại không nghĩ rằng anh cũng đối với những người con gái khác đều săn sóc như vậy. Lại không biết có phải anh ở trên người em đem em tập luyện để lấy kinh nghiệm rồi thể hiện ở trên người cô gái khác hay không? Hay là anh đã sớm tập luyện cho người ta rồi, sau đó dùng đến trên người em vậy? Em thật giống như một con ngốc, bởi vì thấy anh đối với em săn sóc như vậy, lại không thể không cảm động được. Còn cảm thấy anh tin cậy, mới làm quen, rồi đáp ứng kết hôn. Nguyên bản là đang tức giận, nói xong đến đây, lại thêm mấy ngày ủy khuất cái mũi đau xót. Nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, vội vàng xoay người che giấu. Ngô Ngôn nghĩ đến cô tức giận, sợ cô đi, vội vàng một phen giữ chặt cô. Không nghĩ Chu Lăng vốn dĩ chỉ bọc một cái khăn tắm, chỉ nhẹ nhàng lôi kéo, liền đem khăn tắm lôi kéo xuống dưới. Chu Lăng vừa thẹn vừa giận vội, kéo một chút, không để khăn tắm rơi xuống, rồi đơn giản ngồi xuống khóc lớn lên. Ai, đừng khóc. Tiểu Lăng, anh không có. Ngô Ngôn chân tay luống cuống vây quanh đi qua cô một vòng, cuối cùng cắn răng một cái, xoay người ôm cô đi lên. Chu Lăng ngừng một chút, dãy dụa đứng lên, khiến lực làm sao so được với Ngô Ngôn. Tuy rằng Ngô Ngôn rất cẩn thận, nhưng vẫn sợ làm cô bị thương, không có biện pháp lay động hai bàn tay của anh, chỉ phải để anh ôm lên giường ngủ. Ôm chặt rồi dùng một tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, nói: Tiểu Lăng, hãy nghe anh nói. Ngày đó em nhìn thấy đó là đối tượng làm nhiệm vụ của anh. Cụ thể như thế nào anh cũng không thể nói được nhiều, nhưng thật sự anh và cô ấy không có gì. Em cũng biết anh là bộ đội đặc chủng mà, thường phải đi làm nhiệm vụ bên ngoài, mà đôi khi quốc gia cần đến, nên bọn anh cũng phải làm một tí nhiệm vụ khác. Ngày đó em bắt gặp là anh đang làm nhiệm vụ, cho nên không thể đến bên cạnh em được. Tin tưởng anh một chút được không? Anh nguyện tưởng rằng Chu Lăng lúc này sẽ không tin lời anh nói, nhưng không ngờ cô khóc nói: ai chẳng biết lúc ấy là anh đang làm nhiệm vụ, anh căn bản là không để tâm đến em, cũng không làm cho em yên tâm. Cô tức giận rõ ràng là anh đối với cô gái kia săn sóc, cùng giống như lúc trước mới quen cô. Làm ai chẳng biết lúc ấy đang làm nhiệm vụ chứ. Chính là lời này muốn nói ra, nhưng Chu Lăng lại bướng mình, lòng tự trọng quá cao, không chịu giải thích một chút. vì cảm thấy mất mặt. Ngô Ngôn nào biết trong lòng cô đang nói này nói nọ. Thấy cô như vậy, cho là lời giải thích của mình còn tác dụng. Chẳng qua trên mặt vẫn còn sưng lên không hơn thôi. Liền cười đem cô từ trên giường đi ra nói. Nhìn em khóc giống như là mèo hoa ấy. Không bằng để anh tắm rửa lại cho em. Coi như là bồi tội. Vừa nói, cũng không biết anh khi nào đã đem quần áo cởi ra hết. Không khỏi phân trần, liền ôm cô đi vào phòng tắm. Chu Lăng tâm tình không tốt, làm sao mà nguyện ý cùng anh trêu đùa. Liền dãy dụa muốn xuống dưới, không nhớ đến cô còn không mặc quần áo. Chân theo cánh tay Ngô Ngôn lướt qua, nhưng lại đá đến một cái mềm gì đó. Cô nhất thời còn không kịp phản ứng đây là cái gì. Chỉ thấy Ngô Ngôn hút lãnh khí, đem cô buông ra, lấy tay trên nơi nào đó. Chu Lăng cúi đầu vừa thấy, miệng thở ra khí lạnh. Theo bản năng, liền lấy tay giúp anh xoa. Một bên hỏi, thế nào? Rất đau sao? Ngô Ngôn rên rỉ một tiếng nói, đau. Đột nhiên Chu Lăng lại phát hiện, trong tay của mình, cái kia tiểu Ngô Ngôn đang biến hóa. Biến nóng, biến thô, biến dài, liền xấu hổ, vỗ xuống ba phát quát. Đau, đau chết anh đi. Vừa chụp được cô liền hối hận, sợ chính mình xuống tay quá nặng. Hơn nữa nghe thấy ba một tiếng lại không nghĩ rằng tiểu Ngô Ngôn kia lại càng khí thế, trướng to hơn, gân xanh thẳng, càng thô, trong lòng lại hơi ủy khuất, không nghĩ sẽ khác. Một cỗ tức giận vọt lên, chỉ hận trong tay không có cây roi, đem người này đánh cho một trận. Ngô Ngôn lại không biết chính mình ở trong lòng Chu Lăng đã thành SM đối tượng. Anh ủy khuất ôm lấy Chu Lăng nói, này không thể trách anh, em sờ soạng nó. Nó tự nhiên như vậy. Tiểu Lăng sờ sờ nữa được không? Chu Lăng hừ hừ liếc trắng mắt nói, như thế nào? Đường đường là nhị trung đội trưởng, đội đặc chủng, chỉ cần mỗi sờ sờ là thỏa mãn à? Lời của cô chưa kịp nói xong thì đôi môi đã bị ngậm lấy chặn lại. Giọng nói chuyển đến, nếu em nguyện ý làm yêu thì cũng có thể, nhưng bất quá anh cảm thấy nên thay đổi chỗ làm thì tốt hơn. Ngày hôm sau Chu Lăng tỉnh lại, sau đó cũng không có đề cập lại chuyện kia. Ngô Ngôn cho rằng chuyện hết thảy đều đã qua, vui tươi hớn hở, khôi phục lại như mọi ngày. Chu Lăng biết chính mình trong lòng còn chút vướng mắc, nhưng rất nhanh có một vụ việc vui đến, làm cô không rảnh mà còn nhớ lại chuyện kia nữa. Một ngày nọ, Ngô Ngôn đột nhiên trở về nhà sớm hơn mọi khi. Chu Lăng nhìn xem thời gian, chẳng qua mới có 3:22, hỏi, làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Ngô Ngôn cả người tự hồ đều tỏa sáng, đứng thẳng tắp trước mặt Chu Lăng nói, Tiểu Lăng, em xem anh có cái gì khác không? Chu Lăng cao thấp đánh giá một phen, kỳ quái hỏi, là có việc gì vui sao? Như thế nào mà cao hứng như vậy? Chu Lăng so với Ngô Ngôn thấp rất nhiều, với lại cô ngồi, Ngô Ngôn thì đứng, nhìn nửa ngày cũng không thấy điểm gì khác biệt. Cho đến lúc Ngô Ngôn nhịn không được một tay, ôm cô lên cao, lúc này cô mới phát hiện Ngô Ngôn đã thay đổi quân hàm. Nhà chúng ta có người được thăng chức, chúc mừng chúc mừng. Ngô Ngôn đắc ý giạt rào, cùng vui cùng vui. Anh xem anh, được phong hiệu mà thành như vậy, tương lai mà được phong thành đại tá có phải hay không cứ đến rụng răng. Nhìn bộ dáng của anh, Chu Lăng cảm thấy trong lòng thật ngứa ngáy muốn đả kích anh, liền liếc trắng mắt hỏi, các anh được thăng quân hàm như vậy có phải hay không sẽ mời đồng sự đi ăn cơm? Ngô Ngôn gật gật đầu nói, anh cũng đã đặt đầu bếp buổi tối làm một bàn, người cũng không nhiều lắm, chỉ có mấy trung đội trưởng. Trước kia khi ở nhà, mỗi lần muốn mời khách đến nhà ăn cơm là mẹ đều xuống bếp làm một bàn lớn món ăn, nên Chu Lăng hơi sợ Ngô Ngôn sẽ đem người mời về nhà. Nghe anh nói mời ăn ở ngoài, cô thật to nhẹ nhàng thở ra. Không nói đến cô đối với việc làm đồ ăn thật sự không có hứng thú. Trước thì rửa rau, cắt thái này nọ, sau thì vệ sinh dọn dẹp, có thể làm cho cô buồn bực muốn chết. 30 tuổi mà đã làm trung tá, quả thực là khó. Hơn nữa, anh lại không có hậu trường. Anh lập được nhiều công sao? Tuy rằng biết không có khả năng, nhưng Chu Lăng vẫn là không thể tránh được nhiều lầm. Nhiệm vụ lần trước, Ngô Ngôn cùng với cô gái kia sẽ không phải là người nào đó bán mình đến chứ? Lời này Chu Lăng không dám nói ra, chỉ có thể khuôn mặt đi thay quần áo,

Em đối với cái này đã tò mò thật lâu rồi, chỉ là không dám vào xem, nên lúc này kéo anh đi cùng để lấy thêm can đảm. Cái này có gì mà đẹp mắt? Tiểu Lăng, hay chúng ta đi chỗ khác đi, xem mua quần áo cho em. Ngô Ngô nói. Không cần, em lại không thích đi dạo phố. Muốn mua quần áo hay cái gì thì sẽ mua ở trên mạng. Chu Lăng chu miệng lên. Anh Đường đồn là một người đàn ông nhăn nhó như vậy làm cái gì? Em lại không mua cái gì, chỉ muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ không được sao? Nếu như bị anh nhìn thấy sẽ ảnh hưởng không tốt. Anh lại đang mặc quân phục nữa. Ngô Ngô để thấp âm thanh nói. Vậy thì đơn giản, trong ngõ nhỏ có nhà vệ sinh công cộng, em vào rồi bên trong rất sạch sẽ, anh đi vào rồi thay quân phục rất là tốt thôi. Nhớ kỹ, đem huy hiệu trên áo tháo xuống. Thời điểm ra ngoài em cũng không nhớ đến cái này, bằng không lúc đó bắt anh đi thay đổi quần áo rồi mới đi ra ngoài. Ngô Ngôn không thể không đi thay quần áo, nhưng đi đến trước cửa lại do sự dừng lại. Tiểu Lăng thật sự muốn đi vào sao? Kỳ thật cũng không có gì để xem, muốn xem thì không bằng xem của anh đi. Chu Lăng liếc trắng mắt nói. Của anh có gì đẹp? Ở nơi này đa dạng nhiều thứ, em càng muốn đi vào. Chu Lăng tắm qua lại ngồi trước máy tính chuẩn bị xem tiểu thuyết. Nhưng hôm nay cô xem như thế nào cũng không đi vào. Rốt cục vẫn là để máy đấy, mà nằm úp sấp ở trên giường, bắt đầu đem này nọ và mấy quyển sách hôm nay mua ra. Lúc này Ngô Ngôn không có ở nhà, bằng không cô rất xấu hổ. Cứ như vậy quang minh chính đại ngồi mở đồng hồ ra thưởng thức. Buổi chiều trong cửa hàng tuy rằng chọn được rất nhiều thứ nhưng không dám xem kỹ, nên không biết nó có hình dạng gì. Đang xem, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở phòng. Chu Lăng giật mình một cái, nhanh chóng đem này nọ hướng xuống chăn giấu đi, chợt lóe lên ngồi trước máy tính và giả vờ giả vịt bắt đầu xem trang web. Ngô Ngôn tính đi vào tủ lấy quần áo chuẩn bị vào phòng tắm rửa, khóe mắt đảo đến nhìn trên giường. Nguyên bản giữa trưa anh đã gấp thành khối đậu phụ, bây giờ lại trở lên lộn xộn. Kinh ngạc hỏi, Tiểu Lăng, em mệt mỏi gì thì mau đi ngủ. Em mới không mệt đâu. Chu Lăng căng thẳng giọng nói cũng to lên. Thấy biểu tình kinh ngạc của Ngô Ngôn, vội vàng nhỏ giọng lại, anh nhanh đi tắm rửa đi, em không mệt. Hôm nay so với mọi ngày anh có vẻ về sớm hơn, lúc này cũng đã hơn 10 giờ. Không nói năng gì nữa, tự đi tắm rửa. Chu Lăng nhìn anh đi vào, nghe thấy tiếng nước chảy bên trong, vội vàng đến trước giường luống cuống tay chân, đem các thứ thu dọn cất vào trong túi để nguyên như lúc trước. Chính là càng nhanh lại càng rối. Cô thỉnh thoảng còn quay lại nhìn xem phòng tắm, chỉ sợ Ngôn Ngôn đi ra sẽ nhìn thấy, nên mới chậm. Muốn nói cô thật là giả đứng đắn, rõ ràng trong lòng tò mò muốn chết, mà còn mặt dày lôi kéo Ngôn Ngôn đi vào trong cửa hàng mua. Bây giờ muốn nhìn thì thoải mái mà nhìn, nhưng lúc này lại khẩn trương đứng lên, lén lút như trộm. Cô một bên ở trong lòng thì phỉ nhổ chính mình, một bên đem các thứ vào trong túi plastic. Tiểu Lăng đang làm cái gì vậy? Trong lòng Chu Lăng nhảy dựng lên, tay cũng cứng lại, xoay người cười gượng nói, ha ha, không làm cái gì. Ngô Ngôn vừa đi vừa lau tóc, hướng tới Chu Lăng, nhìn thoáng qua cái gói to, nói, hôm nay em muốn dùng cái gì? Mặt Chu Lăng lập tức đỏ bừng, vội vàng ném cái gì đó vào trong, nói, ai muốn dùng? Em chỉ là tò mò, muốn nhìn một chút. Đều đã mua rồi, mà chỉ nhìn xem thật là lãng phí. Ngô Ngôn ném khăn mặt ở trong tay đi, ôm Chu Lăng ngồi xuống ghế, bỏ gói to gì đó lật xem. Em nói xem, hôm nay em thích dùng cái nào? Trong giọng nói còn có điểm trêu tức, làm cho Chu Lăng thẹn quá thành giận. Đẩy Ngô Ngôn ra đứng lên, đem gói to đổ ra nhìn một chút, rồi cầm một cái vừa xài vừa nhỏ. Em thấy hay hôm nay dùng cây roi da này đi. Ánh mắt cô không có ý tốt mà nhìn đến cái mông của Ngô Ngôn một chút. Em tin rằng anh sẽ thích. Nó sẽ giúp anh đạt cao trào sướng nhất chưa từng có. Chu Lăng nhìn Ngô Ngôn nói. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt một cái đến cuối năm. Sắp sang năm mới, Chu gia chỉ có mỗi mình Chu Lăng, mà Ngô Ngôn lại không có người thân. Sang năm mới tất nhiên là cô phải đi về. Chính là Ngô Ngôn không đi được ngày nghỉ đông của anh đã dùng xong rồi, mà cuối năm bọn họ cũng phải chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, chỉ sợ xin nghỉ không được. Em mới đến đây, hãy ở lại muộn một chút rồi về. Ngô Ngôn nói. Thử cảm thụ một chút về không khí đón năm mới ở bộ đội xem sao. Hơn nữa xe lửa cũng chạy đến muộn mới nghỉ. Chu Lăng gật gật đầu đáp ứng. Đã quên phải mua vé xe lửa trước. Vốn cô không cần phải đi làm, hoàn toàn có thể về nhà trước tiên sao? Chẳng qua ở lại bộ đội đến 30, chính là ba già mẹ già ở nhà sẽ buồn. Nếu ông bà nội còn sống, cùng đại gia đình bác cả, ở cùng một chỗ, vô cùng náo nhiệt. Hiện tại bọn họ lại không còn, nên chỉ đến nhà bà ngoại cùng các cậu, cùng đón năm mới thôi. Ngày 30, Chu Lăng gọi điện về nhà nói chuyện được một lúc, thì bị đại tỷ cùng một trung đội phu nhân lôi kéo đến căng tin. Bạn gái của tam trung đội và tứ trung đội cũng vừa đến đây được 2 ngày. Các cô là lấy lý do đến thăm người thân. Chu Lăng không thường hay đi ra ngoài, chỉ gặp mặt các cô một lần, coi như không khó ở chung. Các cô đến căng tin để gói bánh chẻo. Trừ bỏ mấy vị phu nhân của trung đội trưởng thì cũng có người nhà của các chiến sĩ khác. Đại đội đặc chủng, tất cả chức nghiệp đều quan nhân. Trừ bỏ mấy sĩ quan ra, rất nhiều đều là sĩ quan cấp úy ở chỗ này, làm chiến sĩ bình thường. Cũng có nhiều người đã lập gia đình. Ra năm mới tất nhiên sẽ có người nhà đến thăm người thân. Các cô đến căng tin thì đã có hơn 10 người. Còn có mấy đứa trẻ nhỏ chạy tới chạy lui. Nhân bánh và vỏ bánh đã chuẩn bị xong. Bọn họ chỉ cần gói bánh. Trước kia ở nhà cũng làm bánh chèo với mẹ già. Về điểm này cô cũng coi được là có thiên phú. Từng chiếc bánh cực kỳ xinh đẹp hấp dẫn được đặt ở trên bàn, khiến mọi người trầm trồ tán thưởng không thôi. Chu Lăng đỏ mặt nói, kia cũng là mọi người làm vỏ bánh tốt, nhân lại đều đều, bằng không tôi cũng không làm được ra hiệu quả thế này. Bộ đội cái gì cũng phải chỉnh tề cùng khí thế. Binh lính tiến vào hát lên một bài hát, rồi mới ăn cơm, vui đùa bưng bánh chẻo lên, ăn xong liền bật tivi xem đón xuân. Nghe đại tỷ nói nếu là bộ đội bình thường thì sẽ cùng người dân địa phương tổ chức tiệc đón xuân chúc Tết, nhưng bởi vì bộ đội đặc chủng phải giữ bí mật nên miễn hạng mục này. Chính là bên trong muốn làm một chút hoạt động, Chu Lăng có chút tò mò. Nếu không phải về nhà đón năm mới, cô cũng muốn ở lại giúp vui. Trên xe quả nhiên là không có ai. Chủ yếu tuyến xe này là từ thành phố N đến thành phố G. Thành phố lại không lớn lắm, cũng không có điểm du lịch gì. Lại là đầu năm mới, ở ngoài cũng cảm thấy ít đi. Chu Lăng cảm thấy cô di chuyển trên chuyến xe này là nhẹ nhàng nhất. Đi vào nhà, đã bị mẹ già giữ lấy nhìn nửa ngày. Chỉ sợ ở bộ đội nuôi dưỡng không được tốt. Chu Lăng giở khóc giở cười. Con ở bên ngoài cũng như trước kia ở một mình. Ngô Ngôn còn có thể đãi con sao? Nói bậy. Kết hôn không giống như lúc chưa kết hôn. Ngô Ngôn đối xử với con có tốt không? Muốn nói quả thật là quá tốt. Chính là Chu Lăng lại nhớ tới anh săn sóc đối với cô gái kia. Trong lòng không khỏi có chút bóng ma. Cô cười nói. Anh ấy dám đối xử với con không tốt xem. Một bộ yếu ớt 10 phần bộ dáng, làm cho mẹ già yên tâm, lại là lo lắng, vỗ lên trên đầu cô một chút nói. Con không phải là người yếu ớt, làm vợ không giống với như là cô con gái, nên phải có trách nhiệm gánh vác. Ngô Ngôn còn phải làm việc, chuyện trong nhà con phải quản một chút, đừng làm cho nó phải lo toan tất cả. Mẹ, người cứ yên tâm đi, có hai người thì có việc gì, bây giờ chẳng khác gì lúc con còn độc thân cả. Mẹ xem, con bây giờ không phải tốt sao? Mẹ già trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái. Con cũng không còn nhỏ nữa, cũng không mau đi sinh một đứa nhỏ đi. Năm nay 29 rồi, để đến 30 thì là sản phụ cao tuổi đấy. Nhà Tiểu Ngô còn có mình nó, khẳng định là cũng muốn có con. Chu Lăng nhíu mày nói. Mẹ, con vừa mới trở về, mẹ không thể trễ vài ngày lải nhải sao? Mẹ già oán hận lấy tay chỉ lên trán ấn một cái nói. Mẹ cũng lời nói với con, còn lại cố chấp từ nhỏ, cho đến bây giờ không thèm nghe ai nói. Theo thường lệ đến đầu tháng 3 là mọi người trong gia đình phải đi chúc Tết. Chính là gia đình cô họ hàng thân thích đều không nhiều lắm, trừ bỏ nhà bác cả, chính là nhà bà ngoại cùng gia đình cậu gì. Cơ hồ mỗi người đều hỏi Ngô Ngôn vì sao không có tới. Cô vốn không cảm thấy Ngô Ngôn không cùng cô trở về cũng chẳng có gì. Cùng lắm thì hơi mất hứng một chút. Lại bị nhiều người hỏi như vậy, cô liền phiền chán đứng lên. Chỉ hận không đem miệng bọn họ bịt lại mới tốt. Nhưng người ta cũng là quan tâm, cô chẳng những không thể nói cái gì, còn phải mở miệng cười giải thích. Trong lòng lại phiền, thầm nghĩ này nọ. Đã đi hết các nhà trong trưởng bối, giờ đến phiên nhà cô ở nhà chờ họ bọn tôi chúc Tết. muốn nói sang năm mới thật phiền. Lại mệt ầm ĩ vừa tốn tiền. Thật sự không có ý tứ gì. Trước kia lúc cô kết hôn thật là tốt. Đi theo ba mẹ đến nơi. Trên cơ bản, cái gì cũng không cần phải xen vào. Bây giờ cô đã kết hôn. Tuy rằng không có ở trong này. Thế nhưng mà thật sự là cũng không tiện lắm. Nhưng rất nhiều việc so với trước kia là không giống nhau. Ít nhất trước kia cô không cần phải mừng tuổi cho bọn trẻ. Bây giờ thì phải cho rồi. Vì vậy cô không thể không nặng lòng đến ngân hàng lấy tiền, mà còn phải là tiền mới. Mỗi lần Ngô Ngôn gọi điện thoại lại đây, lúc nào cũng nghe thấy bên âm thanh náo nhiệt ở bên này. Không phải là uống trà uống rượu, mà là đánh bài trà sát mặt trược. Mà Ngô Ngôn ở bên kia cũng náo nhiệt không kém. Hai ngày qua đều là âm thanh cười đùa của mọi người, sau lại liền biến thành huấn luyện khi khẩu hiệu hò hét hoặc âm thanh kêu ca. Rõ ràng là đầu tháng 3 này bọn họ có 3 ngày hoạt động. Đến tháng 4 là bình thường, không biết bọn họ có phải hay không. Cũng chú ý ngày sơ thất 13 và 15. Chu Lăng là vốn ở lại chơi 1 tháng rồi mới về. Muốn ở lại lâu một chút, bồi bồi cha mẹ. Thứ hai ngồi xe cũng là thoải mái một chút, đỡ phải gặp nhiều người đi làm ăn, đi cùng chuyến xe. Mặc dù Ngô Ngôn có chút buồn bực, nhưng không nói gì. Thực rõ ràng đáp ứng. Chính là Chu Lăng lại sợ mẹ già là thần nói lải nhải. Rốt cuộc là không ở lại được hết một tháng, liền gọi điện cho Ngô Ngôn kêu ca nói. Lỗ tai cô rất giỏi chịu đựng bị lải nhải. Ngô Ngôn hỏi, rốt cuộc mẹ già lải nhải cái gì? Nhưng cô lại đánh chết cũng không chịu phun ra một chữ. Nếu cho anh biết mẹ già thúc giục cô sinh con, ai biết được anh có thể hay không làm mấy cái chuyện xấu đây. Cô thật ra chưa chuẩn bị tốt làm mẹ. Hơn nữa mẹ Ngô Ngôn lại không còn, mẹ già lại còn 2 năm nữa mới về. Không bằng để đến lúc đó rồi mới sinh đứa bé đi. Khi đó mẹ già có nhiều thời gian chiếu cố cô, giúp cô trông nom. Chẳng qua lời này cô không dám nói ra, sợ mẹ già quính lên, liền xin về hưu trước. Nếu về hưu trước so với về hưu sau thì sẽ bị trừ đi mất 20%. Mà số tiền này cũng không hề nhỏ. Đến ngày 23 tháng giêng, Chu Lăng ngồi xem TV lại hoàn toàn không thấy đi vào. Tại trong đầu vẫn đang nghĩ nói như thế nào với mẹ già là muốn đi về trước, thì chuông cửa nhà vang lên. Nhìn xem thời gian bây giờ mới 7 giờ sáng. Lúc này ai đến đây? Trong lòng buồn bực, lại phải đi mở cửa. Tiểu Lăng, sớm. Chu Lăng chấn kinh trừng mắt to. Mẹ già ngồi ở phòng khách thấy không có động tĩnh gì liền hỏi. Tiểu Lăng, ai tới đấy? Ngô Ngôn đóng cửa lại, quen thuộc tìm đôi giày thay đổi, một tay xách hành lý theo, một tay ôm Chu Lăng, cố người xuống môi cô hôn một cái đáp. Mẹ, là con, năm mới vui vẻ. Ba, năm mới vui vẻ. Ba già mẹ già vừa mừng vừa sợ, vội vàng lại bắt tay anh như tiếp đón khách quý đi vào, hỏi đã ăn sáng chưa, bây giờ mẹ đi làm bữa sáng cho con, con ngồi đây chờ trong chốc lát, uống ly trà cho ấm. Ngô Ngôn vội vàng ngăn bà lại nói. Mẹ không cần đâu. Con đã ăn qua ở trên xe lửa rồi. Ăn lấy túi đồ trong ba lô xa đặt lên bàn. Sao năm mới vào đúng lúc con không có rảnh, nên không tới sớm chúc Tết ba mẹ được. Lại không biết mua cái gì, nên chỉ mua ít thuốc bổ này để ba mẹ bồi bổ. Cả nhà ngồi xuống nói chuyện phiếm trong chốc lát. Uống ly trà cho ấm. Ngô Ngôn vội vàng ngăn bà lại nói. Mẹ không cần đâu. Con đã ăn quả trên xe lửa rồi. Anh lấy túi đồ trong ba lô đặt lên bàn. Sao năm mới vào đúng lúc con không có rảnh, nên không tới sớm chúc Tết ba mẹ được. Lại không biết mua cái gì, nên chỉ mua ít thuốc bổ này để ba mẹ bồi bổ. Cả nhà ngồi xuống nói chuyện phiếm trong chốc lát. Nhìn xem thời gian không còn sớm. Ba già mẹ già vào phòng bếp nấu cơm. Chu Lăng liền kéo Ngô Ngôn vào phòng mình. Nhỏ giọng hỏi. Anh như thế nào lại có thời gian đến đây hả? Nghỉ đông thì không phải. Hay là xin nghỉ? Ngô Ngôn ngồi xuống ở mép giường, ôm thắt cô dùng một chút lực, đem cô ngồi lên đùi mình, nói. Bọn anh vừa làm nhiệm vụ xong, trong đội lại không có chuyện gì, nên anh xin nghỉ vài ngày. Chu Lăng gật gật đầu hỏi. Vậy anh chuẩn bị lúc nào chứ? Để em còn đi mua vé, sợ mua muộn không có. Nếu không thì em với anh đi cùng nhau đi. Cô nói còn chưa dứt lời đã bị Ngô Ngôn che miệng lại. 20 ngày không qua không thấy, cô lại còn dài dòng này nọ làm cái gì? Quá lãng phí thời gian. Chu Lăng tuy rằng nghi hoặc, nhưng 2 ngày sau tương đối mà nói, Ngô Ngôn hết sức nhàn nhã. Anh mỗi ngày ngủ đến giờ là rời giường chạy bộ, mà chạy vòng quanh phía sau ở nhà cô. Đó là bãi cỏ chiều dài hơn 1000 mét chạy 5 vòng. Sau đó là tập xả đơn xả két nửa tiếng. Ban ngày cùng Chu Lăng đến thăm nhà họ hàng, đến tối muộn là hít đất mấy trăm cái. Ba già mẹ già không biết anh buổi sáng đi tập thể dục, hít đất thì đóng cửa trong phòng. Chỉ kỳ quái anh như thế nào, trời rất lạnh mà ngày nào cũng tắm rửa, một ngày thay 2 bộ quần áo, nhưng cũng không hỏi anh, chỉ nghi hoặc ở trong lòng thôi. Ngày qua ngày vô tư tự hại, đến ngày thứ 5, Chu Lăng đột nhiên nhận được điện thoại của cậu bạn học Lý Bình Khang. Người này như thế nào, đã thay đổi chỗ ở, nói chuyện lại đè nặng thanh âm, cô thiếu chút nữa là không nhận ra. Bình Khang năm mới vui vẻ, chúc cậu năm nay phát tài nhiều hơn nữa nha. Năm mới vui vẻ. Giọng nói của Lý Bình Khang có điểm hàm hồ. Nghe nói cậu về nhà. Cậu ta cũng không có hỏi han Ngô Ngôn, đại khái chắc nghĩ là quan quân hội không có thời gian cùng cô về thăm người nhà đi. Đúng vậy, trở về chúc Tết thôi, ở nhà ngây người 1 tháng, 2 ngày nữa là đi. Cậu ở nhà sao? Ngày đó sao tụ tập đi? Lan Tử cùng Lưu Thịnh bọn họ cũng đang ở nhà. Chu Lăng nhìn Ngô Ngôn liếc mắt một cái, thật ra không có chủ động nói anh cũng về, bởi vì cô không xác định anh có hay không muốn lộ diện. Ngô Ngôn theo phòng vệ sinh đi ra, tóc vẫn còn ẩm ướt, thấy Chu Lăng tắt điện thoại, thuận miệng hỏi. Ai gọi điện thoại? Là Lý Minh Khang, ở thành phố N đã gặp qua rồi, cậu ta hẹn em buổi tối ra ngoài ăn cơm, anh muốn cùng đi hay không? Chu Lăng nói. Ngô Ngôn nghĩ nghĩ nói. Hôm nay anh muốn ra ngoài một chút, đến thậm chí sẽ trở về, em ở nhà chờ anh. Anh nói xong mặc áo khoác vào, chào qua ba mẹ già rồi đi ra cửa. Ba già mẹ già tò mò nhìn anh đi ra cửa, sau đó tò mò nhìn về phía Chu Lăng. Chu Lăng lại hoàn toàn không hiểu được. Cô chưa từng nghe thấy Ngô Ngôn nói anh có chiến hữu ở thành phố Di. Hơn nữa xem vẻ mặt của anh, tuy rằng mặc quần áo hàng ngày, lại cũng có thể là công sự mới đúng. Cô không muốn hỏi đến, chỉ phải cười nói. Đại khái là anh ấy phải đi gặp chiến hữu, buổi trưa không ăn cơm ở nhà. Chu Lăng không quá thích chơi mặt trược, nhưng mẹ già lại thích. Chị họ và chị dâu họ cũng thích. Vừa ăn cơm trưa xong, chị họ và chị dâu tới đây, chỉ có 3 người, vì thế liền lôi kéo Chu Lăng nhập bọn. Cô cơ bản vẫn biết quy tắc chơi, nhưng kỹ xảo thì lại không có. Thậm chí lúc ra bài, hạ bài lại quên tráo bài. Nhưng cũng may rằng tuy là lính mới nhưng vận khí khá tốt, ván nào ván đấy đều thắng cả. Cô chơi thắng được hơn 20 đồng, làm cho 3 người hô to buồn bực, bắt cô mời khách. Chu Lăng liền mang theo tiến tuyển lẻ, bên trong đều là tiền xu nặng trịch, là tất cả cô thắng được cả buổi chiều. Đi xuống lầu mua đồ, chuẩn bị ít đồ xiên nướng cho mọi người. Ở ngay bãi cỏ trước mặt là có mấy quán bán đồ xiên nướng, chuyên bán cho những người đến đó vui chơi, hương vị coi như cũng được, giá cả lại vừa phải. Đem tiền xu tiêu hết, trong tay cầm các đồ xiên nướng nặng trịch, cô cầm một thịt xiên nướng đầy hạt tiêu, vừa ăn vừa đi trở về. Hạt tiêu nhà này có vẻ rất cay, lại nhiều mù tạt nữa. Hơn nữa ngày hôm qua cô có chút cảm mạo, nên ăn một miếng hạt tiêu xong là nước mắt lưng tròng. Tiểu Lăng, cô đột nhiên quay đầu cười nói. Ngô Ngôn xong việc rồi à? Vừa nói một bên lại lấy tay áo của anh lau nước mắt. Thật là cay. Ngô Ngôn lấy khăn tay trong túi ra đưa cho cô lau nước mắt, buồn cười nói. Cay như vậy mà còn muốn ăn à? Ăn ngon như vậy sao? Đương nhiên. Cô chọn xiên thịt dê đưa cho ăn. Này đây là cả buổi chiều em vất vả kiếm được đấy, mau ăn đi, không trở về bị mọi người cướp sạch đấy. Ngô Ngôn nhíu mày tỏ vẻ nghi vấn. Chu Lăng cười nói. Chơi mặt trược, lần đầu tiên em cùng mọi người chơi, lại thắng được hơn 20 đồng đấy. Ngô Ngôn nhìn xuống túi xịt xiên nướng hỏi. Bao nhiêu nguyên liệu có đủ không? Không thì đi mua thêm một chút nữa. Không cần, vậy là đủ rồi. Không phải chúng ta còn đi ăn cơm sao? Kỳ quái, bây giờ là 5 giờ. Lý Minh Khang như thế nào còn không gọi điện bảo. Ngô Ngôn trầm mặc một chút, nói. Cậu ta sẽ không gọi điện tới đâu. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 5 của bộ truyện đã kết thúc. Dạo gần đây thì mình hơi bận một chút xíu nên là dung lượng của các tập truyện hơi ngắn, các bạn thông cảm nhé. Thời gian tới thì mình sẽ cố gắng sắp xếp tập truyện dài hơn. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, yêu thích tập truyện này, đừng quên hãy ủng hộ mình bằng cách để lại một like, một bình luận tương tác với video. Nếu các bạn yêu thích thể loại chuyện hay là bộ truyện nào cụ thể, cũng hãy cho mình biết bằng phần bình luận luôn nhé. Mình sẽ chọn làm ra những bộ truyện phù hợp với kênh để gửi đến các bạn trong thời gian sớm nhất. Tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.